Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu, Vợ Anh Lại Trọng Sinh Rồi của tác giả Hoa Hoa Liễu, nguồn truyện thichdocchuyen.com, tập 35. Vẻ mặt Phó Sở Quân hơi rét lạnh, biểu cảm nghiêm túc hơn mấy phần. Mộ Tử nói tiếp, việc giam giữ trái phép sẽ được kết án theo thời gian giam cầm. Các hành vi sỉ nhục đánh nhau rất xấu xa sẽ nhận được xử phạt rất nặng, nhưng Kiều Tinh già không trực tiếp tổn thương con của ngài. Dù cho có thư ký vệ can thiệp vào, tối đa cũng chỉ bị phán 3 năm. Mộ Tử ngước mắt, đôi mắt trong veo lạnh lùng nhìn vào mắt Phó Sở Quân rồi nói, phu nhân, vào tù 3 năm có thể hết hận được sao? Chỉ là 3 năm có thể hết hận sao? Đương nhiên không thể rồi. Phó Sở Quân nhớ tới sự nửa dối mà mình nhận được, nhớ tới con gái suýt nữa rơi vào hầm băng, bà ấy hận không thể đánh Kiều Tinh Xà rơi xuống địa ngục, vĩnh viễn không thể đứng lên. Chỉ vào tù có 3 năm đâu hết hận được. Lúc này cuối cùng Phó Sở Quân đã hiểu được ý của Mộ Tử. Mộ Tử cụp mắt xuống, ánh mắt nhìn vào chén trà trước mặt, giống như hồng trà, mùi hương ấm áp không gợn sóng. Phó phu nhân, ngài có quan hệ, có năng lực, chỉ cần Kiều Tĩnh Xa còn ở lại thành phố Thanh Giang, ngài muốn giày vò thế nào mà chẳng được. Duy chỉ không thể để cô ta vào tù. Ngục giam là cảnh tránh gió, tuy không được tự do lại rất rảnh rỗi, mỗi ngày không no ăn mặc, cũng không cần đối mặt với lời nói đáng sợ của con người, quá là thoải mái rồi. Tâm tư Phó Sở Quân linh hoạt hơn. Bà ấy vốn là người thông minh, nhưng đôi khi khó tránh khỏi kiêu ngạo, bị lá cây che mắt, thiên vị lệch lạc. Nhưng chỉ cần bà ấy tỉnh táo lại, rất nhiều chuyện không cần nói rõ cũng có thể ngầm hiểu. Mộ tiểu thư, hôm nay cảm ơn cô đã nói những lời này với tôi. Phó Sở Quân mỉm cười, đây chính là đồng ý. Là cháu quá đường đột, phó phu nhân không cảm thấy cháu nhiều chuyện là được rồi. Mộ Tử cũng cười. Nói xong công việc, phó phu nhân phái tài xế trong nhà đưa Mộ Tử về. Lúc xe đang chạy trên đường, Mộ Tử nhìn thấy cửa hàng hoa bên đường trưng bày rất nhiều hoa hồng xinh đẹp. Cô đột nhiên nhớ ra một ngày lễ quan trọng của tháng 2, lễ tình nhân. Dù sao hôm nay cũng đã ra ngoài, không bằng đi xào thêm một chút, không cần vội vã trở về. Mộ Tử để tài xế dừng xe ở bên đường, cô xuống xe chậm rãi đi dạo trên đường, thỉnh thoảng nhìn thấy các cặp đôi đi ngang qua. Trong lòng Mộ Tử cũng hơi lay động, sẽ nghĩ tới cô và Mộ Dung Thừa. Cảm giác này ngọt ngào, khó chịu, còn rất xấu hổ. Nhớ tới sự bá đạo của Mộ Dung Thừa, nếu cô không chuẩn bị quà cho lễ tình nhân, chắc chắn anh sẽ không bỏ qua cho cô. Nói không chừng còn coi đây là lý do để trừng phạt cô. Tên khốn này. Mộ Tử hơi nhếch khóe môi, đi đến một cửa hàng quà tặng. Cô chọn lựa một hồi, không chọn được món quà thích hợp. Cảm giác tặng cái gì cũng không thích hợp. Mộ Dung Thừa lắm tiền nhiều của, Mộ Tử thật sự không biết anh thiếu cái gì. Nếu Mộ Tử có tay nghề của Bạch Vi, có lẽ còn có thể tự tay đan áo len, hoặc là tự mình làm bánh ngọt. Thế nhưng cô cũng không biết những cái này. Lúc đang khó xử, trong lúc vô tình nhìn thấy một nhà làm bánh, bên trong có một khu vực để các cô gái trẻ ngồi trong đó đang cười đùa nhốn nháo làm chocolate thủ công. Cửa sổ thủy tinh sáng ngời trong veo, Mộ Tử nhìn bọn họ hòa tan chocolate chậm rãi đổ vào khuôn đúc tạo hình. Thoạt nhìn cái này rất đơn giản, Mộ Tử suy nghĩ đi vào trong. Mộ Tử lựa chọn nguyên liệu chocolate đen không nạm nhân, khuôn đúc có hình tiểu ác ma. Thứ nhất, cô cảm thấy tình yêu của bọn họ ngọt ngào và cay đắng. Thứ hai, cô cảm thấy Mộ Dung Thừa đúng là một ác bá, dùng khuôn đúc ác ma thật sự không gì thích hợp bằng. Chocolate làm ra được bọc bằng giấy thiếc màu vàng, bên ngoài là lớp giấy đóng gói xinh đẹp buộc nở bướm bằng dây nụa. Đây chính là một món quà lễ tình nhân. Mộ Tử đã lớn như vậy, đây là lần đầu tiên quan tâm đến quà tặng lễ tình nhân. Cô hơi đắc ý, tâm trạng không khỏi phấn khởi. Mộ Tử mang quà đến khu giải trí Hoa Khắc. cô đến bãi đậu xe ngầm, đi vào một lối đặc biệt để đến thang máy chuyên dụng. Đám bảo vệ đều biết cô, bởi vậy không cản cô. Cửa thang máy vừa mở ra, sau lưng đã vang lên tiếng phanh chói tai. Mộ Tử quay lại nhìn, thấy Vương Chiêm đỡ Mộ Sung Thừa cả người đầy máu xuống xe. Hô hấp của Mộ Tử cứng lại, ngay cả trái tim cũng như ngừng đập. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vương Chiêm nhìn thấy Mộ Tử cũng vô cùng ngạc nhiên, thầm nghĩ sớm không tới, muộn không tới, sao lại cứ đến vào lúc này chứ? Hiện tại cũng không kịp giải thích gì thêm. Vương Chiêm và một số người khác đỡ Mộ Sung Thừa bước nhanh vào thang máy. Đằng sau còn có một bác sĩ mặc áo khoác trắng đi theo. Mỗi bác sĩ đều mang theo đủ loại dụng cụ y tế. Mộ Tử ngơ ngác đi theo vào, cả đầu óc ong ong, không có cách nào suy nghĩ. Cô đờ đẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của Mộ Sung Thừa, trái tim thắt lại từng cơn, thắt đến mức đau đớn. Ý thức của Mộ Sung Thừa cũng không phải hoàn toàn mê man, thỉnh thoảng anh lại mở mắt ra, nhưng nhìn thấy Mộ Tử thì gã gọi tên của cô, Tử Tử. Mộ Tử nghe thấy giọng nói khàn đặc yếu ớt của anh, hốc mắt đột nhiên đỏ bừng, suýt nữa rơi lệ. Tại sao có thể như vậy? Đang tốt đẹp, sao đột nhiên lại biến thành thế này? Trên tầng cao nhất có một phòng nghỉ riêng của Mộ Sung Thừa. Anh thường xuyên trải qua nguy hiểm, trong phòng đều chuẩn bị sẵn các loại thuốc cơ bản, cộng thêm đồ do bác sĩ mang tới, hoàn toàn có thể thực hiện một ca phẫu thuật đơn giản. Lúc Mộ Sung Thừa ở bên trong làm phẫu thuật, Mộ Tử đứng chờ ở bên ngoài. Cô ngơ ngác, ngón tay vô thức siết chặt cho cô la ở trong tay, cả người đều cảm thấy lạnh lẽo, trái tim như một cửa sổ bị xách vào mùa đông. Từng cơn gió lạnh thổi vào khiến cả người cô đều lạnh ngắt. Vương Chiêm không đành lòng, nhỏ giọng an ủi cô. Cô đừng lo lắng, chỉ là vết thương nhỏ, trước kia còn bị nặng hơn thế này nhiều, dùng ra cũng có thể sống đến giờ. Còn chưa nói hết câu, anh ta đột nhiên cảm thấy bản thân ăn nói vụng về, lại xấu hổ đổi giọng. Viên đạn không bắn trúng chỗ hiểm, chỉ cần lấy ra viên đạn, dùng ra sẽ không có chuyện gì. Vẻ mặt Mộ Tử hơi hoảng hốt, trước mặt không ngừng hiện lên cả người Mộ Sung Thừa đầy máu, áo sơ mi trắng bị nhiễm một mảng đỏ, một mảng đen, nhìn thấy mặt giật mình, nhuộm đỏ nhỏ giọt. Mộ Tử muốn hỏi điều gì đó, giọng nói lại khô khổng khốc cứng ngắc. Vì sao anh ấy lại bị thương? Khuôn mặt Vương Chiêm lộ vẻ khó xử. Ánh mắt Mộ Tử rơi vào vạt áo của Vương Chiêm, nơi đó có một vết rách cháy xém. Cô hỏi anh cũng bị thương hả? Vương Chiêm vội nói, không, không có. Anh ta móc một đồng tiền biến dạng ở trong túi ra, cảm khái nói, mạng lớn, viên đạn bị đồng tiền cản này, nếu không cũng bắn thủng ruột rồi. Mộ Tử im lặng một lúc lại hỏi, hôm nay anh cùng Dung Sa đi đâu vậy? Chúng tôi đến sân bay. Vương Chiêm lại nói một nửa, chẳng biết tại sao lại dừng, bắt đầu ấp úng. Mộ Tử bình tĩnh nhìn anh ta, trong mắt lạnh lẽo như không có cảm xúc nào. Đến sân bay đón người. Vương Chiêm không dám nhìn vào mắt Mộ Tử, lúng túng nói nốt nửa câu sau, Hoắc Lâm đã về rồi phải không? Mộ Tử lạnh nhạt mở miệng, các người gặp phải ám sát, anh ấy vì cứu Hoắc Lâm vì vậy mới bị thương. Sau lưng Vương Chiêm đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, hỏng bét rồi. Mộ tiểu thư quá nhạy bén, đoán trúng phóc, vậy phải làm sao bây giờ? Tình huống này còn tồi tệ hơn lúc gặp Mai Phục ở sân bay, còn gai góc hơn nhiều. Mộ tiểu thư, cô tuyệt đối đừng hiểu lầm. Vương Chiêm muốn giải thích, thế nhưng lời đã đến khóe môi, lại cảm thấy không có cách nào giải thích được. Hiểu lầm cái gì chứ? Căn bản không có gì để hiểu lầm. Mộ Sung Thừa thật sự đã cản một phát súng cho Hoắc Lâm, đây là sự thật. Mộ Tử không hỏi nữa, cô im lặng ngồi trên ghế sofa mềm mại. Không biết qua bao lâu, cửa phòng bên trong mở ra, một bác sĩ đứng ở cạnh cửa kéo khẩu trang xuống. Xung ra bảo Mộ tiểu thư đi vào. Mộ Tử ngạc nhiên nhìn qua đó, cô muốn đứng dậy lại phát hiện hai chân không có sức, không đứng lên nổi. Cửa phòng mở ra một nửa, bên trong vang lên tiếng nói chuyện nhỏ vụn. Mậu Tử mơ hồ cảm thấy giọng nói kia là Mậu Dung Thừa. Cô ngẩn ngơ nhìn cánh cửa phòng nửa che nửa mở, ánh mắt như có thể nhìn xuyên qua, thấy rõ tình hình ở bên trong. Mậu tiểu thư, Vương Chiêm thử nhẹ nhàng gọi một câu. Mậu Tử tỉnh táo lại, nhìn anh ta một cái, sau đó không nói lời nào đứng dậy, chậm rãi đi vào trong phòng. Bác sĩ kia lập tức đóng cửa phòng lại. Vương Chiêm đứng ở cửa ra vào, hãi hùng khiếp vía chờ một lúc, thậm chí còn áp tai vào nghe ngóng cả nửa ngày. Bên trong yên tĩnh, không có tiếng cãi vã ồn ào như trong tưởng tượng của anh ta. Vương Chiêm nhẹ nhàng thở ra. Mậu Tử đi vào trong phòng, nhìn thấy bốn phía cột giường treo đầy tấm rèm y tế màu xanh nhạt. Một mặt rèm được kéo ra, bác sĩ đang tiến hành giai đoạn khâu lại vết thương cuối cùng. Mậu Dung Thừa đang tỉnh táo, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào cô. Thoạt nhìn anh có chút không giống là anh. Lúc vừa bước vào thang máy, Mậu Tử bị vết máu đen đỏ trên người anh dọa sợ. Không dành quan tâm, bây giờ nhìn thẳng vào khuôn mặt của anh mới nhận ra sự khác biệt. Kiểu tóc của Mậu Dung Thừa đã khác, màu da cũng trở nên đậm hơn, trên mặt còn có một vết sẹo dữ tợn, cứ như thể vết thương cũ từ nhiều năm trước. Vết chéo từ thái dương chém cả nửa khuôn mặt của anh. Trong lòng Mậu Tử liền hiểu rõ, đây chính là khuôn mặt thứ hai của Mậu Dung Thừa, Hoắc Dung. Kiểu tóc có thể dễ dàng thay đổi bề ngoài và khí chất của một người, lại thêm màu da khác biệt lại càng sẽ phân chia. Huống chi trên mặt còn có một vết sẹo mang tính biểu tượng như vậy. Dù cho người khác có phát hiện khuôn mặt của Hoắc Dung tương tự với Mộ Tứ thiếu gia, cũng không nghĩ rằng hai người là cùng một người. Một vị bác sĩ mang ghế đến cho Mộ Tử, để cô ngồi cạnh giường với Mộ Dung Thừa. Mộ Tử ngồi xuống, im lặng nhìn bác sĩ bận rộn. Hai người đều không nói gì. Vương Chiêm không lừa cô, thật sự chỉ là tiểu phẫu, lấy viên đạn ra khỏi vết thương thì không còn gì đáng ngại nữa. Vừa rồi Mộ Dung Thừa chỉ suy yếu một chút là vì mất máu quá nhiều, bây giờ đã truyền máu, xử lý xong vết thương, anh gần như đã khôi phục như lúc ban đầu, chỉ có sắc mặt là hơi tái nhợt. Sau khi khâu vết thương xong, bác sĩ băng bó vết thương cho Mộ Dung Thừa, sau đó đem bọc máu, băng vải cùng tất cả dụng cụ phẫu thuật đi. Căn phòng trống rỗng, chỉ còn lại hai người bọn họ. Nếu không phải trong không khí còn lưu lại mùi máu tanh, ai cũng không nghĩ đến nơi này vừa tiến hành một cuộc phẫu thuật. Uống nước không? Mậu Tử đánh vỡ sự im lặng trước, đứng dậy nói. Em đi rót nước cho anh. Mậu Dung Thừa giữ chặt tay Mậu Tử, để cô lại ngồi xuống. Sau đó cẩn thận nhìn cô, trong mắt mơ hồ có ý cười nhạt. Anh hỏi cô, em có sợ không? Mậu Tử lại hỏi anh, sợ cái gì? Có sợ anh chết không? Anh hơi hứng thú nhìn mặt cô rồi nói. Rất sợ. Mậu Tử thẳng thắn gật đầu. Một thi thể như vậy, em mang về cũng không thể ăn nói với mẹ, cũng không thể nói anh thông đồng với tiểu thư Hoắc gia. Kết quả anh hùng cứu mỹ nhân không thành, lại bỏ mạng. Ha ha. Mậu Dung Thừa cười rộ lên, nhưng trên người có vết thương. Lúc cười rộ lên, kéo theo dây thần kinh, vết thương liền đau đớn. Anh không khỏi nhớ mày. Mậu Tử nhìn anh rồi nói. Có đau không? Trên người đau, trong lòng lại rất tốt hả? Liệu mình cứu giúp, người ta lên lấy thần báo đáp, tiền quyền người đẹp đến tay, tốt bao nhiêu? Mậu Dung Thừa nghe vậy, càng cười nhiều hơn. Thế nhưng vết thương lại đau, anh che miệng vết thương, cười đến mức thở hổn hển. Tử Tử, em ghen sao? Vẻ mặt Mậu Tử lạnh lùng, không hiểu điều này có gì đáng cười. Viên đạn bắn lệch một chút, có lẽ anh sẽ mất mạng, anh còn cười được ư? Cô nghiêm mặt đứng dậy. Anh nghỉ ngơi đi, em muốn về nhà. Mậu Dung Thừa chẳng biết xấu hổ kéo cổ tay của cô rồi nói. Đừng đi, lát nữa anh khát thì phải làm sao? Nếu anh muốn đi vệ sinh, ai đến dìu anh? Trên người anh toàn là mồ hôi và máu. Lát nữa làm sao đứng dậy lau người được. Lẩm bẩm lải nhải một đống. Mộ Tử cảm thấy Mộ Dung Thừa đặc biệt không biết xấu hổ. Không phải Vương Chiêm ở bên ngoài sao? Cô tức giận nói. Mộ Dung Thừa nghe vậy nhíu mày nói. Em để một người đàn ông cởi quần áo lau người cho anh ư? Không, quá buồn nôn. Lúc đầu trong lòng Mộ Tử bùng cháy. Nghe anh nói như vậy, không khỏi nói trầm trọng. Anh còn có lúc ngại buồn nôn à? Điều buồn nôn nhất là anh đó. Vâng, vâng, vâng, anh buồn nôn. Mộ Dung Thừa kiên quyết kéo cô trở về, đôi môi dán lên mu bàn tay cô hôn một cái rồi nói. Anh buồn nôn, anh ô uế, đang cần một vị tiên nữ thánh khiết tới thanh tẩy cho anh đây. Mộ Tử bị anh chọc cho cười, lập tức cảm thấy không thể cười nổi, nên sừng cổ lên một lần nữa, nhưng vẫn chậm một bước. Mộ Dung Thừa đã nhìn thấy nụ cười lóe lên rồi lại tắt trên mặt cô. Em đi rót nước cho anh. Cô ngượng ngùng hất tay anh ra, đi tới bình chứa nước để rót nước. Khi xoay người trở về, cô phát hiện Mộ Dung Thừa đang mở chocolate của cô. Tại sao anh luôn như vậy? Mộ Tử sốt ruột bưng ly nước vội vã quay lại, hỏi cũng không hỏi đã tự động mở ra. Lẽ nào anh chưa từng nghĩ lễ vật này có khả năng em sẽ tặng cho người khác sao? Mộ Dung Thừa nghe vậy thì ánh mắt trầm xuống. Ngoại trừ anh, em còn muốn tặng chocolate cho người nào nữa? Chán sống, lại thích ăn đòn rồi phải không? Em không thể tự mua cho mình được sao? Mộ Tử tức muốn chết rồi nói. Mộ Dung Thừa cong môi mỏng, đem phần còn này mở ra sạch sẽ rồi nói. Đây nhất định là đưa cho anh. Mộ Tử mắng anh không biết xấu hổ. Lúc này nét mặt Mộ Dung Thừa hơi cứng lại, giống như có chút hoang mang. Từ từ, đây là cái gì? Mộ Tử cúi đầu xem, phát hiện thanh chocolate trong tay Mộ Dung Thừa có tạo hình dính với nhau, đã nhìn không ra hình dạng rồi. Vừa rồi lúc cô đợi ở bên ngoài vẫn gắt gao siết chặt trong tay, chắc là nhiệt độ lòng bàn tay làm cho chocolate có chút tan chảy. Mộ Dung Thừa nói. Cái đó hơi giống con cóc. Mộ Tử cố ý hạ thấp anh. Anh chính là một con cóc kẻ vọng tưởng muốn ăn thịt thiên nga, dám muốn thiên kim tiểu thư của Hoắc gia. Bây giờ bị súng bắn chết đi, xin chút nữa bỏ mạng thiên nga cũng không nhìn tới anh, thật đáng đời. Cô ta thì tính là thiên nga cái gì? Mộ Dung Thừa lờ đáng cười một cái. Cô ta nhiều nhất cũng chỉ là một con ngỗng trắng. Nếu anh thật sự biến thành con cóc thì anh cũng chỉ thích con thiên nga là tử tử thôi. Mộ Tử nghe xong, tư vị trong đầu khó có thể hình dung. Cô nghĩ thầm, đàn ông không phải đều như vậy sao? Trước mặt có thể bỡn cợt người phụ nữ kia cái gì cũng tệ, quay đầu trở về hay làm anh hùng oai phong lẫm liệt cứu mỹ nhân. Mộ Tử buồn bực nói. Hoa ngôn xảo ngữ. Mộ Dung Thừa cười cười, cắn chocolate từng miếng từng miếng. Anh mới phẫu thuật xong có thể ăn chocolate sao? Mộ Tử nhíu lông mày lại, có chút không chắc chắn. Nghe nói đồ ngọt dễ dàng dẫn đến chứng viêm, anh đừng nên ăn. Tâm ý của Tử Tử, nhiễm trùng thì tính là cái gì? Cho dù là thuốc độc thì cũng phải ăn. Mộ Dung Thừa há miệng cắn một miếng lớn, không ngại dính miệng, làm ba ngụm đã ăn sạch thanh chocolate. Anh chỉ ăn chocolate mà thôi, rõ ràng việc nhỏ không đáng kể, nhưng mà Mộ Tử không biết tại sao viền mắt lại chua xót. Cô cảm thấy mình không có tiền đồ, đơn giản là có thể bị Mộ Dung Thừa này động, thật sự là thiếu nghị lực. Mộ Tử không được tự nhiên gục đầu xuống, đưa ly nước trên bàn cho Mộ Dung Thừa rồi nói. Về sau anh có 9 cái mạng cũng không đủ sống. Chân trước vì phụ nữ mà bị súng bắn chết, chân sau đã bị phụ nữ độc chết. Mộ Dung Thừa uống nước xong, nghe được những lời đau xót của cô, cười kéo cô qua, hôn một cái lên môi cô rồi nói. Từ từ, cái bình giấm này của em không chỉ quá chua, mà thời gian tác dụng còn rất dài, anh rất thích. Xảy ra chuyện như vậy, Mộ Dung Thừa muốn lừa gạt Mộ Tử. Bất luận như thế nào cũng nên lừa gạt, vì một người phụ nữ khác mà bị thương, không hề vinh dự, cũng không hề vinh quang. chỉ thêm nảy sinh thêm hiểm nghi giữa hai người. Mộ Dung Thừa không muốn thấy kết quả như vậy, nhưng khi chuyện thực sự xảy ra, anh lại cảm thấy Tư Vị này không tệ. Mộ Tử ghen vì anh. Chuyện này anh chưa từng dám nghĩ đến trước đây. Nổi máu ghen biểu thị trong lòng cô gái này có anh. Nghĩ một chút, Mộ Dung Thừa kéo Mộ Tử chặt hơn. Anh buông ra. Mộ Tử sợ đụng đến vết thương của anh, không dám dùng sức giãy giụa, ghét bỏ nói: trên người vừa bẩn vừa thối, đừng động vào em. Mộ Dung Thừa được một tấc lại tiến thêm một thước. Vậy em giúp anh lau một chút. Em không muốn, anh đi tìm Vương Chiêm đi. Mộ Tử lạnh lùng nói. Nếu không thì anh đi tìm Thiên Nga Trắng của anh đi, để cô ta lau cho anh. Còn nổi máu ghen sao? Mộ Dung Thừa cười. Từ từ, anh bị thương, không có cách nào để tắm. Nếu không lau một chút thì trên người sẽ rất khó chịu. Mộ Tử không để ý đến anh. Mộ Dung Thừa nhõng nhẽo đòi hỏi, còn nói: trước đây lúc em nổi biếng đều là anh tắm cho em, anh cho tới bây giờ cũng không có ghét bỏ em. Mộ Tử không còn cách nào, hầm hừ tức giận đứng lên, đến phòng tắm lấy một chậu nước nóng giúp anh lau thân thể. Trong lòng nghĩ, đã đến lúc trả nợ rồi. Trước khi lau, Mộ Dung Thừa bảo cô đến ngăn kéo bên cạnh tìm một bình thủy tinh màu xám nắng. Đây là cái gì? Mộ Tử cầm về hỏi anh. Mộ Dung Thừa nói: đổ nó ra một chút, thoa lên trên người anh. Để tiện cho phẫu thuật, Mộ Dung Thừa cởi quần áo, nửa người trên khỏa thân. Mộ Tử nghe lời làm theo. Trước tiên thoa một ít lên cánh tay anh. Làn da của anh săn chắc mịn màng, bắp thịt đều đặn, mỗi một đường nét đều tràn đầy nam tính. Khi bôi lên, nước da sẫm màu mờ dần, chậm rãi tan ra. Mộ Tử hiểu ra, thì ra là dầu tẩy trang. Phàm mặc đồ tẩy trang đều có tính kích thích nhất định. Mộ Tử cẩn thận tránh ra vết thương của anh, giúp anh thoa từng chút, sau đó dùng khăn ấm lau lên. Lúc cô làm những chuyện này, Mộ Dung Thừa bắt đầu nói với cô về lần bị thương này. Những người kia chạy đến Hoắc Lâm, bọn họ muốn Hoắc Lâm chết trên địa bàn của anh. Cứ như vậy, thân phận vị hôn phu như anh liền đứng không vững nửa chân, vẫn có máu thịt với Hoắc gia. Bọn họ có thể nhân cơ hội này kéo xuống vị trí gia chủ của anh. Mộ Dung Thừa nói: từ từ, anh cứu Hoắc Lâm không phải vì anh yêu cô ta, mà là vì anh không thể để tình thế diễn biến theo cách kia. Mộ Tử cúi đầu lau người cho anh, buồn bực nói: anh yêu ai không liên quan đến em, không cần phải cố ý giải thích cho em nghe. Sao lại không liên quan? Anh yêu em vật nhỏ. Mộ Dung Thừa cười bóp mặt cô. Mộ Tử ném khăn mặt xuống đứng lên, dường như tức giận nói: đã nói bao nhiêu lần không cho phép bóp mặt của em. Cô bưng chậu nước bẩn xoay người vào phòng tắm, đổ nước bẩn đi, đổ lại một chậu nước nóng sạch khác. Vòi kim loại đang chảy nước. Hai tay Mộ Tử chống lên bệ cẩm thạch, ngơ ngác nhìn mình trong gương, trong lòng ê ẩm từng trận, nói không rõ là tư vị gì. Trước đây không biết tình yêu là gì, lúc phá án, mỗi khi gặp những người điên vì tình, cô luôn cảm thấy không có cách nào để thuyết phục. Có một người phụ nữ bị lừa cả thân thể cả tiền bạc, nhưng căn bản không muốn lấy lại tài sản, mà là khóc lóc hỏi đến người đàn ông đã lừa cô ta rốt cuộc có yêu cô ta hay không. Còn có người phụ nữ vì để bạn trai có tiền mà mua ma túy, mà lại đám mình đi làm kỹ nữ. Trên đời này sao lại có nhiều kẻ ngốc như vậy? Có phải vì tình yêu không thể nói lý, cho nên hãm sâu mình vào đó, đều sẽ trở nên ngu ngốc, trở nên rẻ tiền. Cho dù anh đã có vị hôn thê, cô cũng có thể tự bỏ nguyên tắc, an ủi mình rằng hôn ước này chỉ là một sự ngụy trang. Anh yêu em vật nhỏ. Lời nói của Mộ Dung Thừa rơi xuống tận cùng trái tim cô, giống như một cái còng tay vững vàng khóa chặt trái tim cô. Mộ Tử đứng trước gương, nhớ tới những lần Mộ Dung Thừa dỗ ngọt, nước mắt như sương mù đong đầy hai mắt, bất chi bất giác lăn xuống. Nói yêu thương với một người đàn ông đã có hôn ước, đổi thành cô của trước kia. Đây tuyệt đối là một chuyện không thể chấp nhận được. Cho dù hôn ước này là giả, là tạm thời, mà bây giờ cô thỏa hiệp, cô nhường bộ, làm chuyện mà trước đây cô cho rằng không có đạo đức. Vì giữ vững vị trí gia chủ, anh ấy có thể đính hôn với một người khác. Sau này anh ấy có lý do tương tự như vậy mà kết hôn với người khác không? Mộ Tử tự hỏi mình. Trong lòng cô rối bời, phần tình cảm này cô nhìn không thấy đường sống. Không biết là có lòng tin đối với Mộ Dung Thừa hay là không có lòng tin đối với chính mình. Tiếng nước không ngừng, nước từ trong chậu tràn ra, làm ướt bề mặt bàn đá cẩm thạch. Mộ Tử hoàn hồn, nhanh chóng tắt vòi nước. Trước tiên cô nào nước mắt sạch sẽ, một lần nữa bưng chậu nước ra ngoài. Mộ Dung Thừa có chút không vui. Sao lại đi lâu như vậy? Mộ Tử lạnh giọng nói. Chê em làm việc chậm thì anh nói Vương Chiêm tới làm đi. Mộ Dung Thừa lại trưng ra khuôn mặt tươi cười. Gọi anh ta tới làm gì? Nếu một phút đồng hồ em không ở bên cạnh anh, trong lòng anh sẽ không vững vàng. Lau xong để chậu nước bên cạnh, sẽ có người tới dọn dẹp. Mộ Tử cảm thấy anh vui giận bất định, giống như bệnh tâm thần. Cô làm ướt khăn mặt, giúp anh lau mặt, lông mày, thái dương, sau tai, rất nghiêm túc tỉ mỉ. Mộ Dung Thừa vô cùng hưởng thụ, cười nói. Lá gan trở nên lớn rồi, lại dám tranh luận. Có phải thấy anh bị thương, cảm thấy anh không có cách nào chừng trị em không? Mộ Tử làm như không nghe thấy. Cô cũng không sợ, dù sao, cái gọi là chừng trị của Mộ Dung Thừa thật ra chính là đùa giỡn niêu manh. Cô đều đã tê liệt. Mộ Tử lau trên người, trên mặt cho Mộ Dung Thừa hai lần. Cánh tay cô hơi chua xót. Cô ấn lên vết sẹo trên mặt Mộ Dung Thừa rồi hỏi. Vết sẹo này sao lại rửa không sạch? Mộ Dung Thừa cầm tay cô. Cái đó rửa không sạch đâu. Nét mặt Mộ Tử hơi cứng lại, ngực lập tức hơi buồn bực. Thì ra cả hai khuôn mặt đều là giả. Cô cho rằng Mộ Dung Thừa chân thật cũng hóa trang, che lại vết sẹo dữ tợn trên mặt. Có mệt không? Mộ Dung Thừa lấy khăn mặt trong tay cô xuống, xoa bóp ngón tay cô, độ mảnh yếu nặng nhẹ vừa phải. Mộ Tử nhìn vết sẹo trên mặt anh, nhỏ giọng hỏi. Bị thương từ lúc nào? Đã nhiều năm rồi. Giọng điệu Mộ Dung Thừa tùy ý, thản nhiên nói. Khi đó anh vào khoác tranh ở thành phố Hương Hải, trẻ tuổi nóng tính, cái gì cũng dám làm, không để yên cho bọn anh buôn bán, bọn họ sẽ ném lựu đạn vào trong sân người khác. Về sau kẻ thù tìm tới cửa, vết thương hình thành từ lúc đó. Anh nói xong nhẹ nhàng cười, kéo Mộ Tử vào lòng rồi nói. Trên thân người đàn ông nào mà không có sẹo? Cái này gọi là dấu vết trưởng thành. Mộ Tử ghét bỏ nhìn anh rồi nói. Em nghĩ đó là dấu vết vi phạm pháp luật của anh. Cô đột nhiên cảm giác vừa rồi mình rơi hai giọt lệ trước gương, thực sự giả mồm, thực sự không có đạo lý. Sao cô có thể vì loại đàn ông này mà rơi lệ chứ? Mắt của cô nhất định là ghen che mắt rồi. Nhất định là như vậy. Từ từ. Mộ Dung Thừa nhà xong gọi cô. Đang suy nghĩ gì vậy? Mộ Tử hoàn hồn lắc đầu, nhíu lông mày rồi nói. Anh phiền quá, ngay cả trong đầu em suy nghĩ gì cũng muốn quản. Mau ngủ đi, vừa mới làm phẫu thuật xong. Cảm thấy Mộ Dung Thừa đặc biệt không thương tiếc chính mình. Mọi vết thương mới cũ trên người anh mà để Bạch Vy nhìn thấy, nhất định sẽ khóc đến kinh thiên động địa. Mộ Dung Thừa cười nói. Anh có mang theo quà cho em, em đi lấy trong túi áo của anh đi. Mộ Tử bĩu môi, tìm được áo khoác của anh ở một bên ghế, đưa tay móc móc, không tìm thấy vật gì, lại đổi sang bên kia. Tay vừa mới chạm vào, Mộ Tử liền nhìn không được nhíu mày lại. Cô móc ra một tay đầy máu, buồn nôn muốn chết. Mộ Tử cắn môi, móc ra một cái hộp quà đầy nhựa máu me từ trong túi áo. Mộ Dung Thừa cười nói. Buồn nôn cũng vô ích, tặng cho em rồi thì sẽ là của em. Mộ Tử cau mày, nhấc đầu ngón tay ra, chỉ dùng hai ngón tay nhẹ nhàng đẩy hộp quà ra. May thay trong hộp quà không dính máu. Trên đáy nhung đen mịn có hai chiếc bông tai bằng kim cương màu hồng trong suốt rực rỡ. Thích không? Mộ Dung Thừa ông dung nhìn mặt cô. cũng không tệ lắm. Mộ Tử ham hồ trả lời, buông hộp quà xuống. Em đi rửa tay. Rửa máu trên tay xong rồi trở về, cô đã thấy hai chiếc bông tai kia đã ở trong tay Mộ Dung Thừa. Anh vẫy vẫy tay với cô, qua đây anh đeo giúp em. Mộ Tử có chút do dự, lại có chút động lòng. Cô không phải không biết phân biệt tốt xấu, đôi khuyên tai này rất đẹp. Mộ Tử đi đến bên giường, bị Mộ Dung Thừa kéo lên giường một phen. Mộ Tử che tai của mình lại. Em không có lỗ khuyên. Mộ Dung Thừa không khách khí, ấn đầu của cô lên đùi mình, đẩy tóc của cô ra, nắm lỗ tai của cô rồi hỏi, đây là cái gì? Tô Tử không có lỗ khuyên, nhưng mà Mộ Tử có, lại có không ít, mỗi bên phải 3-4 lỗ. Mộ Dung Thừa nắm bông tai kim cương đeo cho cô. Đau. Mộ Tử hít một hơi, anh nhẹ chút đi. Sao lại đau thế? Là quá chặt sao? Mộ Dung Thừa khó hiểu, anh chưa mang khuyên tai cho phụ nữ bao giờ, nghĩ rằng chỉ lấy một thứ kim này đâm qua một cái lỗ đơn giản mà thôi. Nhưng mà Mộ Tử lại nói đau. Chẳng lẽ lỗ tai không đeo gì lâu rồi nên nó khít lại ư? Anh nói, kiên nhẫn một chút đi. Cái kim loại rất nhỏ trong tay chui vào trong lỗ khuyên. À, không, không được, thực sự rất đau. Giọng nói Mộ Tử đáng thương. Mộ Dung Thừa mò thấy một chút ẩm ướt, lấy ngón tay ra xem, phát hiện một màu đỏ tươi. Em chảy máu. Mộ Dung Thừa vô cùng kinh ngạc. Cái lỗ này vậy mà lại thực sự khít này. Em đã nói đau rồi. Mộ Tử bất mãn nói, anh mau lấy ra. Nhưng mà sắp được rồi. Mộ Dung Thừa không cam lòng, lần đầu tặng quà lễ tình nhân sao có thể không mang được. Anh thấp giọng dụ dỗ, ngoan, nghe lời, xong ngay đây, nhìn một chút là tốt rồi. Mộ Tử siết chặt nắm tay, nghĩ thầm cũng đúng, cái đó đã đi vào một nửa. Vậy anh nhanh lên một chút đi. Mộ Dung Thừa quả thực nhanh. Mộ Tử chỉ cảm thấy lỗ tai như bị vật gì đó chích một cái, quá đau. Tuy sự đau đớn này vẫn nằm trong phạm vi có thể nhìn được, nhưng tóm lại có một chút không thỏa mãn. Mộ Tử hung hăng nhéo đuôi Mộ Dung Thừa một cái. Anh làm em đau. Không phải em nói anh nhanh lên một chút sao? Vương Chiêm tự mình đẩy xe đẩy đi tới bên ngoài phòng của Mộ Dung Thừa. Sau đó anh thấy hai người phụ trách trông coi đang dán ô tai lên cửa, vẻ mặt thô bỉ cười trộm. Chán sống à? Các người dám nghe trộm đồng tính trong phòng của ông chủ. Vương Chiêm nghiêm khắc trừng mắt bọn họ. Trừng mắt xong, anh ta lại nhìn không được, nhiều chuyện hỏi. Nghe được cái gì rồi mà cười thành như vậy? Dùng già đói khát khó nhìn, làm một tiểu thư rồi. Nói bậy bạ gì đó? Vương Chiêm nhíu mày. Ông chủ vừa phẫu thuật xong, làm cái gì mà làm? Tôi thấy trước tiên nên làm hai cái đầu các người thì có. Là thật mà, quản sự Vương. Tên còn lại nín cười đến mức nước mắt đã sắp chảy ra. Dung gia nói một tiểu thư rất chặt, còn làm đến đổ máu. Anh xem có nên đi vào khuyên nhủ không? Bảo ông chủ bảo trọng thân thể quan trọng hơn. Phụt một tiếng, Vương Chiêm nghe xong lồng ngực chợt nhảy thình thịch. Không đến mức đó chứ, vừa phẫu thuật xong không đến nửa giờ, Dung gia không muốn sống nữa sao? Nhưng mà nghe hai người này nói chân thật như vậy, cẩn thận như vậy. Vương Chiêm vịn xe đồ ăn, đứng do dự ở cửa. Rốt cuộc anh ta có nên đi vào không? Cuối cùng Vương Chiêm vẫn đi vào. Anh ta đứng ngoài cửa gõ một cái, lo lắng đề phòng mà đợi. Nhìn không được nghĩ, nếu Dung gia bị gián đoạn vào thời điểm quan trọng, liệu anh có bùng nổ tức giận quát lớn, hay là sẽ không nhìn được mà nổ súng bắn chết anh ta không? Không được, anh ta phải liều chết khuyên can, không thể để Dung gia đùa cợt với thân thể của mình được. Nghĩ thế, Vương Chiêm ưỡn ngực, huyền ngang nấm liệt phun trào. Vào đi. Giọng nói bình tĩnh phát ra từ bên trong, không nghe ra đầu mối. Ý là không có chuyện gì? Vương Chiêm nghi hoặc, lập tức cẩn thận từng ly từng tí đẩy xe vào. Anh ta nhìn thấy Mộ Dung Thừa ở trên giường, cánh tay đang mang khuyên tai cho Mộ Tử. Cái khuyên tai thứ hai mang vào dễ hơn cái khuyên tai thứ nhất. lúc đâm rách tầng da ngăn cản kia. Mộ Tử đau đến nhắm mắt, nhưng vẫn chịu đựng được. Cho anh xem có đẹp không? Mộ Dung Thừa nâng mặt cô lên, ánh mắt thích ý tán thưởng. Mộ Tử bị anh quan sát chuyên chú như vậy thì rất không được tự nhiên, rũ mắt xuống, lông mi che đi một nửa con mắt trong sáng, mặt đỏ ửng càng thêm quyến rũ. Cô nhỏ giọng thì thầm, nhìn đủ chưa? Nhìn không đủ. Mộ Dung Thừa tiến sát vào, mổ lên môi cô cười nói, càng nhìn càng đẹp. Vương Chiêm im hơi lặng tiếng, đẩy xe thức ăn đến bên giường, mắt nhìn thẳng, khom người nuôi ra, đợi ra khỏi cửa, khép cửa phòng lại lần nữa. Vương Chiêm giơ tay lên, đặt lên đầu hai người cạnh cửa, tàn bạo đập mỗi người một cái. Thấp kém, bẩn thỉu. Vương Chiêm khinh bỉ bọn họ nói, Dung gia chỉ tự mang khuyên ta cho Mộ tiểu thư thôi, cút ra một chút cho tôi, còn dám nghe trộm, tôi cắt lỗ tai các người nấu canh. Hai người khốm núm đứng ra xa một chút, trên mặt vẫn còn nín cười. Trong phòng, Mộ Tử sờ sờ lỗ tai của mình đã không còn máu. Ban đầu vốn đã có lỗ, chảy máu cũng chỉ một chút như vậy, chỉ là cô chưa từng mang khuyên tai bao giờ. Bây giờ cảm giác hai bên đều nặng, hơi không quen. Còn đau không? Mộ Dung Thừa mang khuyên tai hai bên cho cô xong, thấy Mộ Tử không nói gì, anh ngược lại khẩn trương toát một thân mồ hôi. Lúc gây mê cục bộ để phẫu thuật, anh cũng chưa khẩn trương như vậy. Mộ Tử lắc đầu, khuyên tai cũng đong đưa theo. Cô cuống quýt dừng lại, sờ sờ lỗ tai rồi nói, không đau. Không biết có phải vì tâm trạng không, Mộ Dung Thừa cảm thấy nhìn Mộ Tử bây giờ xinh đẹp hơn. Anh vỗ giường một cái, nói Mộ Tử dựa tới, hài hước nói, một chút đau ấy mà nhìn không được, tương lai kết hôn phải làm sao bây giờ? Mộ Tử dựa trong ngực anh, cổ quái nước mắt nhìn anh, liên quan gì đến kết hôn? Ý cười trong mắt Mộ Dung Thừa càng đậm, đêm tân hôn luôn bị đau. Mộ Tử chớp mắt, cô ngồi dậy, xoay người ngồi sát ra mép giường, giữ một khoảng cách với Mộ Dung Thừa. Từ từ. Mộ Dung Thừa hơi nhíu mày nói, qua đây. Em không qua. Mộ Tử không thèm liếc mắt nhìn anh, đầu óc anh quá đen tối, đến gần sẽ ăn mòn em. Em còn muốn giữ lại một chút thành khiết cuối cùng. Cảm ơn. Mộ Dung Thừa cảm thấy cô hình như thật sự tức giận. Suy nghĩ một chút, ánh mắt anh rơi vào chiếc xe đồ ăn. Em cách xa như vậy, làm sao đút cho anh được? Trên tầng trên có xe đẩy, đồ ăn có cháo và súp, cũng có một chút đồ ngọt điểm tâm. Vừa nhìn đã biết Mộ Tử chuẩn bị cho anh. Tầng thứ hai có các lọ thuốc, đóng chai và đóng hộp, các loại thuốc bổ trợ hồi phục. Mộ Tử nhìn thấy những thứ thuốc kia, thở dài mềm lòng. Cô bưng cháo lên, nén giận đút từng muỗng cho anh ăn, tự lẩm bẩm nói, nhất định ở kiếp trước em đã thiếu nợ anh. Mộ Dung Thừa ăn cháo rồi nói, từ từ, tối hôm nay ở lại đây đi. Mộ Tử dùng cái thìa nặng nề khuấy cháo trong chén, múc một thìa đầy nhét vào miệng anh, nghĩ hay quá nhỉ. Cuối cùng Mộ Tử không ở lại, cô không thể đi suốt đêm mà không về, như vậy không có cách nào để giải thích với Bạch Vy. Huống gì thằng nhãi Mộ Dung Thừa này thật sự không có điểm dừng. Giả sử như phải ở cùng cả ngày cả đêm, chung quy cô cảm giác mình sẽ bị chiếm tiện nghi rất lớn, cho nên Mộ Tử dứt khoát đi. Lúc đi, Mộ Dung Thừa nói, từ từ, anh thật sự muốn em làm đau anh một lần. Rõ ràng là một câu vẻ vãn không đứng đắn, nhưng nghe anh nói lại có vài phần cảm giác chân tình, còn mang theo một chút thất vọng mất mát. Mộ Tử mắng anh, biến thái. Vậy phải làm sao bây giờ? Mộ Dung Thừa cười nói, anh không đổi được, chỉ có thể ủy khuất từ từ cùng biến thái theo anh. Mộ Tử thở phì phò về nhà, rốt cuộc cũng không thực sự mặc kệ anh. Ngày hôm sau, cô thu thập vài bộ quần áo sạch sẽ của Mộ Dung Thừa rồi lại đến thăm anh. Bạch Vy hỏi, cô nói công ty của anh trai gần đây bận rộn, cô đi qua hỗ trợ, thuận tiện đưa quần áo cho anh. mà chỉ cần mậu tử nói trong phòng nghỉ ngơi có mộ sung thừa sẽ không có một bóng người. Múc nước lau, cho ăn cơm mớm thuốc, tất cả đều một mình cô làm. Hết lần này đến lần khác, mộ sung thừa luôn là một tên xấu xa. Cô thường xuyên tức giận đến giơ chân, chỉ vào mộ sung thừa mà mắng. Anh cũng không phải là bị liệt, dựa vào cái gì mà đi vệ sinh còn muốn em giúp anh cởi quần. Hai người đứng ngoài cửa bàn luận khẽ khẽ. Phu nhân quá lợi hại. Đúng vậy, nếu đổi thành người khác cũng không biết đã chết mấy trăm lần. Không giống nhau, người khác mắng là phàm thượng, phu nhân mắng là sở thích. Đúng vậy, sở thích, anh nói đúng. Hai người các anh lại đang làm gì thế? Quản sự Vương đột nhiên xuất hiện, nghiêm túc nhìn chằm chằm hai người. Hai người cười nói, chúng tôi đây không phải là thấy bên trong rất ồn ào, lo lắng gặp chuyện không may cho nên quan tâm sao? Lại ồn ào? Vương Chiêm ngạc nhiên, vội vàng cuống cuồng tiến tới nghe. Hai người giữ cửa khẽ khẽ bàn luận, trước đây dùng ra chống đạn, bên cạnh không có bác sĩ hay thuốc men gì, đều tự mình dùng dao trực tiếp xẻ lấy viên đạn ra bằng bó kỹ. Ngày hôm sau đã giống như người không bị gì cả, dáng vẻ lần này ước chừng mấy ngày còn nằm trên giường. Vương Chiêm nghiêm khắc trừng mắt liếc bọn họ, nói nhảm, bây giờ có người đau lòng có thể giống như trước đây sao? Cạch một tiếng, cửa bỗng nhiên mở rộng ra, mẫu tử giận dữ nào tới. Vừa lúc đụng phải Vương Chiêm ở cửa, trên mặt cô còn sót lại cơn giận, quét mắt nhìn mấy chai thuốc mà Vương Chiêm bưng trong tay, giọng căm hờn nói, anh cũng gạt tôi. Dứt lời bước đi không quay đầu lại. Vương Chiêm không hiểu ra sao, tình huống gì đây? Vương Chiêm vắt hết óc cũng không nghĩ ra, rốt cuộc sao lại thành mình lừa gạt mẫu tử rồi. Anh ta cầm thuốc đi vào phòng, thấy mộ sung thừa bên trong đang đứng bên giường, đang mặc quần áo. Ông chủ, mộ tiểu thư làm sao vậy? Vương Chiêm đi tới cẩn thận hỏi. Mộ sung thừa liếc mắt nhìn anh ta rồi nói, muốn diễn cũng không diễn cẩn thận một chút, thuốc ngày hôm qua chưa uống xong, anh lại ôm thêm một đống thuốc qua đây, cô ấy có thể không nghi ngờ sao? Vương Chiêm ngạc nhiên, nhưng mà nếu không làm như vậy thì làm sao mới thể hiện được mộ sung thừa đang bị thương nặng đây? Cái này nếu không tôi đi nói xin lỗi với mộ tiểu thư, sau đó nhận sai. Vương Chiêm hỏi. Mộ sung thừa trả lời, được rồi, bớt rát vàng lên mặt mình đi. Vương Chiêm lập tức trả lời, ông chủ nói đúng, mộ tiểu thư nào sẽ quan tâm đến những người không liên quan gì như chúng tôi, cũng chỉ có ông chủ mới có thể dỗ dành mộ tiểu thư trở về. Câu chém gió này đập trúng điểm quan trọng rồi. Mộ sung thừa cong môi, tâm trạng không tệ. Anh mặc quần áo tử tế đi ra ngoài. Vương Chiêm đuổi theo nói, ông chủ, anh đi đâu? Có cần chuẩn bị xe không? Sắp xếp bao nhiêu người? Về nhà dưỡng bệnh. Mộ sung thừa miễn cưỡng liếc mắt nhìn anh ta, mấy ngày này tôi không tới, anh cứ tiếp tục đưa tin tức ra bên ngoài, nói tôi sắp chết rồi. Chân trước của mộ tử vừa đến nơi, chân sau của mộ sung thừa đã tiến vào. Mộ tử vừa nhìn thấy anh, nàng nhớ đến mình ngô ngốc hầu hạ anh, nổi giận trong lòng khó kiềm chế. Rõ ràng là vì người phụ nữ khác mà bị thương, cô lại nao người cho anh, đút cơm cho anh, còn đau lòng, cô không thể hèn như vậy. Mộ tử chỉ vào anh mà mắng, lại thấy vết sẹo trên mặt anh được tần tráng bằng đồ trang điểm cao cấp gì đó mà lại biến mất không có một khe hở, trong lòng càng bốc lửa, cảm thấy mộ sung thừa từ đầu tới cuối đều là dối trá. Anh lừa em cái gì? Mộ sung thừa hỏi cô, lừa thân thể hay là lừa trái tim? Anh làm đó để cho em sờ hết toàn bộ, chiếm hết tiện nghi, sao lại trở ngược lại thành anh lừa gạt? Mộ tử nhất thời tức giận muốn chết. Mộ sung thừa có một loại kỹ năng đặc biệt, đó là bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho mộ tử vốn đang đắm chìm trong tâm tư yêu sầu trở nên tức giận đến mức lòng nổi sấm sét. Cái gì mà tình yêu tình ái? Bây giờ cô thầm muốn xé rách cái miệng này của mộ sung thừa. Cô xoay người vào phòng liền đóng cửa. Mộ Dung Thừa đưa tay cản, cứng rắn chui vào. Em muốn ôn bài, anh đi ra ngoài đi. Mộ Tử hùng hồn nói. Sắp khai giảng rồi. Mộ Dung Thừa dỗ cô. Đừng nóng giận, anh chỉ muốn ở với em lâu hơn. Hơn nữa, đúng là anh bị thương, làm cái gì cũng không thuận tiện. Có em ở với anh mới khôi phục nhanh hơn. Từ từ, em suy nghĩ xem, anh lừa gạt em lúc nào. Mộ Tử nghe vậy, nửa giận trong lòng hơi nguôi, cảm thấy Mộ Dung Thừa cuối cùng cũng nói được một câu tiếng người. Suy nghĩ kỹ một chút, anh đối với cô luôn cẩn thận, mọi chuyện lớn nhỏ, mặc dù là chuyện hôn thề, cũng đều khai báo rõ ràng, chưa từng giấu giếm. Anh thật sự chưa từng lừa em. Mộ Tử xẹp miệng, nước nhìn anh. Anh có giấu giếm em điều gì không? Hơi thở Mộ Dung Thừa hơi ngược lại. Anh yên lặng trong chốc lát, khóe môi cong lên, cười như không cười rồi nói. Đương nhiên không có. Mộ Tử lại hừ một tiếng, lại gạt người, rõ ràng là có. Vẻ mặt Mộ Dung Thừa trong nháy mắt cứng đờ. Tay anh vô thức siết chặt, gần rành hơi gồ lên, thần kinh buộc chặt. Trong lòng anh nghi ngờ, Mộ Tử đã biết cái gì đó. Mắt nhìn chằm chằm, lại thấy đáy mắt cô mơ hồ lóe lên ý cười. Toàn thân Mộ Dung Thừa nhất thời buông lỏng. Sau khi hoàn hồn, không khỏi vì sự bối rối ngắn ngủi của mình vừa rồi mà cảm thấy buồn cười. Đã bao lâu rồi anh không biết cái gì là hoang mang sợ hãi, duy chỉ có sợ cô. Có cái gì mà có? Anh phát tiết ôm chặt lấy cô, hung hăng hôn mấy cái. Anh không nỡ gạt em bất cứ chuyện gì, cho dù có cũng là bởi vì anh yêu em. Anh nhỏ giọng một chút. Mộ Tử bị hù chết, đưa tay che lại miệng của Mộ Dung Thừa. Người đàn ông này điên rồi có phải không? Bạch Vy đang ở nhà, anh lớn tiếng nói cái gì mà yêu đương như vậy? Muốn tìm kích thích à? Mộ Dung Thừa quả nhiên tìm kích thích, ôm lấy cô ném lên giường, cúi người đè cô xuống hôn. Mộ Tử cả kinh, hồn bay phách tán, rùng rằng muốn ngồi dậy. Anh cái đồ vô liêm gì? Cửa kia. Mộ Dung Thừa đứng dậy đi khóa cửa, lại ấn Mộ Tử lên giường hôn cho đủ, rồi mới quyến luyến không nỡ buông ra. Bất luận xảy ra chuyện gì, em cũng không cần quản, em chỉ cần nhớ kỹ một việc. Hai tay Mộ Dung Thừa nắm chặt vai cô, giọng nói nghiêm túc khác thường. Đó chính là anh yêu em từ từ. Mộ Tử mặt đỏ tới mang tai, bị lời tỏ tình thường xuyên của anh nướng thành con tôm đỏ bừng. Anh có thể đừng nói nữa được không? Thẹn thùng muốn chết. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Mộ Tử đẩy anh ra phía ngoài. Suốt ngày chỉ biết đùa giỡn nêu mạnh, ảnh hưởng đến việc học của em. Mộ Dung Thừa thấy dáng vẻ cô không giống như là tức giận nữa thì mới yên lòng. Anh không nháo em, anh chỉ nằm ở đây một lúc, được chưa? Từ từ, vết thương của anh còn đau đấy. Mặt dày mày dạn, cuối cùng ngủ trên giường Mộ Tử. Hai ngày nữa trôi qua, Mộ Tử giúp Mộ Dung Thừa bồi thuốc, phát hiện vết thương của anh đã hoàn toàn khép lại, kết một tầng vảy mỏng. Mộ Tử dặn anh không nên để cho vết thương trực tiếp tiếp xúc với nước, cũng không được gãi, tránh để lại sẹo. Mộ Dung Thừa nói, đàn ông không để ý cái này đâu. Thái độ của Mộ Tử rất không hài lòng đối với anh. Nhưng không để lại sẹo mà nói, đương nhiên không có sẹo mới tốt. Cần gì phải cho người ta thấy trên người mình không có chỗ da tốt nào. Được, nghe lời em. Mộ Dung Thừa sửa lại nhanh như gió, cười hòa thuận vui vẻ. Nam chủ hoài, nữ chủ nội, về sau những chuyện thế này đều nghe lời Tử Tử. Mộ Tử tức giận lườm anh một cái. Cô rất muốn mắng anh một câu, trước tiên anh xử lý hôn ước của mình cho tốt đi, rồi trở về nói những lời này. Nhưng mà nói như vậy, có vẻ cô đã nguyện ý gả cho anh. Mộ Tử không lên tiếng, đẩy thuốc lại, nói Mộ Dung Thừa mặc quần áo vào. Thân thể Mộ Dung Thừa không dễ để lại sẹo. Mặc dù trên người anh không thiếu vết thương, nhưng đại đa số đều không nhìn ra, bởi vì màu sắc của nó rất gần với màu da của anh. Chỗ rõ ràng nhất có lẽ chính là vết sẹo trên mặt. Dù sao, da trên mặt là mềm mại nhất, hơi có chút vết thương thì sẽ đặc biệt rõ ràng. nhưng mà không trọn vẹn như vậy, cũng không làm giảm bớt vẻ tuấn mỹ chút nào của anh. Ngược lại, càng khiến cái trán của anh thêm vài phần tà mị, khí chất cũng càng lộ vẻ thần bí, con người rất hấp dẫn. Mộ Dung Thừa là người đàn ông anh tuấn nhất trong số những người đàn ông mà cô đã từng gặp. Mộ Tử nhìn một chút, vô thức nhập tâm. Em có biết, nhìn chằm chằm đàn ông như vậy là vấn đề rất nguy hiểm không? Trong mắt Mộ Dung Thừa tràn đầy ý cười nói, sẽ khiến cho anh một ngụm nuốt em vào. Lúc Mộ Tử nhìn anh toát ra vẻ si mê, vừa mơ màng vừa đáng yêu, anh hoàn toàn không chống cự được, quá mê người. Mộ Tử nghe Mộ Dung Thừa nói như vậy, trước tiên có chút mờ mịt, sau đó mới hiểu được ý của anh, không khỏi quấn bách. Cô không được tự nhiên cục đầu xuống, lúng túng tìm trọng tâm câu chuyện. Được rồi, có chuyện em muốn nói với anh. Chuyện gì? Mộ Dung Thừa hỏi cô. Ngày mai em phải đi ra ngoài gặp một người. Tuy không phải là chuyện gì quan trọng, nhưng mà ngẫm lại trước kia Mộ Dung Thừa ngang ngược vô lý, Mộ Tử cảm thấy vẫn nên nói trước với anh một tiếng cho tương đối ổn thỏa. Cố Thiếu hẹn em, muốn tìm em để hiểu rõ một chút về chuyện nuôi chăn. Mộ Dung Thừa vừa nghe vậy, quả nhiên nguy hiểm, nhau lại hai tròng mắt. Người nuôi chăn trên đời này đều chết hết rồi sao? Cần phải tìm em? Sao anh lại nói khó nghe như vậy? Mộ Tử tức giận, lấy khăn mặt trong tay đánh anh một cái. Thời gian trước từ từ có nền tin tức, anh đã thấy được trên tin tức, cho rằng em rất có tài nuôi chăn, mới có thể muốn tìm em giúp một tay. Mộ Dung Thừa lạnh lùng nói, không cho đi, em đã đồng ý với người ta rồi. Mộ Tử đưa tay bóp mặt anh, chính anh còn có thể đến phi trường đón vị hôn thê, lấy đâu ra mặt mũi mà quản anh đi gặp người nào. Mộ Dung Thừa mặc cho cô bóp bóp, không giống nhau. Anh và Hoắc Lâm có thỏa thuận, có ước định, hai người trong sạch. Còn vấn đề giữa em và Cố Thiếu là gì? Anh biết anh ta hẹn em là để làm gì em rồi. Trái tim của anh nãy nào không thể đẹp đẽ hơn một chút sao? Thuần khiết một chút đi. Mỗi ngày tới tới nuôi nuôi mấy cái suy nghĩ này trong đầu, giống như cầm thú vậy. Là em quá ngây thơ. Mộ Dung Thừa không chút khách khí nói thẳng, nếu anh là cầm thú, vậy anh ta chính là cầm thú đội lốt người, cũng không khá hơn chút nào. Mộ Tử nâng chán, đau não nói, em đã đồng ý rồi, không thể nói mà không giữ lời. Hơn nữa, Cố Thiếu giúp em nhiều chuyện. Lần trước Khương Tử gặp chuyện không may, ít nhiều cũng nhờ Cố Thiếu người ta, Khương Tử mới không bị xử phạt. Cho nên, về tình hay về lý, em cũng nên đi. Anh cũng không thể để em thiếu nợ ân tình của người khác được, nhân tình cần phải trả. Mộ Dung Thừa suy nghĩ một chút rồi nói, như vậy đi, anh nói Vương Chiêm đi với em. Không được. Mộ Tử từ chối không chút suy nghĩ. Vương Chiêm bình thường cùng ra vào theo bên cạnh anh, vạn nhất bị nhận ra thì làm sao bây giờ? Mộ Tử bốc hỏa lớn rồi nói, anh chỉ nghĩ xấu thôi. Nhưng mà Mộ Dung Thừa rất vô lại nói thẳng, hoặc là đừng đi, hoặc là để Vương Chiêm đi với em. Anh tại sao lại không hiểu đạo lý? Mộ Tử quả thực nghẹn họng nhìn trần trối. Cô không cho Vương Chiêm đi theo là vì ai? Còn không phải vì anh sao? Nếu không lo lắng thân phận của anh sẽ bị bại lộ, cô hà tất phải cẩn thận chặt chẽ như vậy? Mộ Tử đành phải nói điều kiện với anh, có thể đi theo nhưng không cho phép để lộ diện, để Vương Chiêm ở lại trong xe. Mộ Dung Thừa suy nghĩ một chút, lần đầu tiên đồng ý. Sáng ngày hôm sau, cả nhà ăn điểm tâm tại bàn. Mộ Tử nói với Bạch Vy mình hẹn bạn ra ngoài ăn trưa. Bạch Vy không cần chuẩn bị nhiều cơm nước, uổng phí. Mộ Dung Thừa vẫn nặng nề, rất không thích. Anh quan sát Mộ Tử tỉ mỉ, phát hiện hôm nay cô không cố ý ăn mặc quần áo đẹp, trong lòng thoáng thoải mái một chút. Trước khi ra cửa, Mộ Dung Thừa hỏi Mộ Tử, khuyên tai anh tặng đâu? Mộ Tử bị hỏi thì sửng sốt, sờ sờ lỗ tai trả lời, quá quý giá, em cất đi rồi. Mộ Dung Thừa nhất thời giận tím mặt, em quản nó đắt hay không. Tặng cho em mang thường xuyên, nếu không thì giữ lại làm gì? Giữ lại cho con sao? Mộ Tử nhìn một chút, do dự nói. Nhưng nó không thích hợp với quần áo của em. Mộ Dung Thừa nói. Vậy thì đi thay quần áo đi. Khóe miệng Mộ Tử hơi co quắp. Cảm thấy đây quả thực là nổ xích của cường đạo. Chỉ vì mang đội khuyên tai của anh mà cô phải thay cả bộ quần áo. Bạo quân! Cô mắng một câu, thở phì phò trở về phòng. Lúc trở ra, Mộ Tử đeo khuyên tay cũng thay một bộ quần áo. Rõ ràng toàn bộ đều làm theo ý của Mộ Dung Thừa, nhưng trong lòng Mộ Dung Thừa lại có cảm giác rất khó chịu. Bởi vì quá đẹp, cứ để cho cô ra cửa như vậy, cảm giác kia tựa như con sói ăn hột sạch quần áo của con kiều nhà mình, dẫn đến một ổ sói khác. Rất sốt ruột, Mộ Tử nhìn vẻ mặt Mộ Dung Thừa không đúng, lập tức sinh ra cảnh giác, nghi ngờ hỏi. Anh lại không hài lòng chỗ nào? Em thấy anh chính là cố ý kéo dài thời gian, không cho em đi đến chỗ hẹn. Mộ Dung Thừa kéo khóe miệng, cảm thấy tiểu bảo bối nhà anh gần đây càng ngày càng nhạy bén. Anh ho nhẹ một tiếng. Nhớ về sớm một chút. Mộ Tử kỳ quái liếc nhìn anh, xách túi đi. Ngày hôm nay Vương Chiêm làm tài xế của cô, lái xe đưa cô đến chỗ hẹn. Nơi cố lương hẹn là một nhà hàng xa hoa. Nhà hàng này có chế độ hội viên, người thường mặc dù có tiền cũng chưa chắc có thể đặt chỗ. Cố Lương tới sớm hơn cô. Mộ Tử vừa đi vào liền có bồi bàn lễ phép hỏi cô có phải Mộ tiểu thư không, sau đó đưa cô đến vị trí của Cố Lương. Rõ ràng là ban ngày, nhưng ánh sáng trong phòng ăn lại ảm đạm. Trên mỗi bàn cơm đều có ánh sáng ấm áp dịu dịu chiếu nghiêng xuống, làm nổi bật bầu không khí lãng mạn xinh đẹp. Tiếng nói chuyện của khách khứa cũng gần như nỉ non, cảm giác có chút triền miên. Mộ Tử không khỏi nhíu mày, cảm giác càng thêm quái dị. Đây quả thực không giống nơi để bàn luận chuyện đứng đắn. Có lẽ Cố Lương là loại người có tư tưởng thiên lệch. Mộ Tử nghĩ trong lòng như vậy, đi tới trước mặt Cố Lương. Mộ tiểu thư. Cố Lương thoạt nhìn vẫn ôn nhuận nhỏ nhã trước sau như một, không có gì khác. Anh ta đích thân kéo ghế cho cô rồi nói, mời ngồi. Mộ Tử ngồi xuống, nước mắt nhìn thấy trên bàn có một nọ hoa hồng đỏ, trái tim lập tức nhảy lên vài cái. Không phải chứ, chẳng lẽ Cố Lương thật sự thích cô? Sự kinh ngạc chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt. Mộ Tử nhanh chóng phát hiện mỗi cái bàn gần đó đều bày một nọ hoa hồng. Cô bừng tỉnh đại ngộ, đây cũng là phong cách bày trí của phòng ăn. Mộ Tử cảm thấy rất ngại vì tự mình đa tình. Tuổi cô còn nhỏ, già thế không đáng để nhắc tới. Tuy rằng dáng dấp xem như không tệ, nhưng Cố Lương chẳng lẽ thiếu mỹ nữ sao? Cái tập đoàn giải trí kia đã lập nên vô số ca sĩ minh tinh điện ảnh, hoàn mỹ mập gầy rằng gì cũng có, sao có thể xem chẳng một nữ sinh canh xuông quả nước như cô chứ? Mộ Tử nghĩ như thế liền yên tâm ngồi xuống, cảm giác mình nghĩ quá nhiều rồi. Số lần tôi tới nhà hàng này không nhiều, nghe nói tay nghề của đầu bếp rất tốt. Vẻ mặt Cố Lương bình thản mỉm cười nói, lát nữa cô nếm thử xem. Lời nói không kiêu ngạo, gần như lập tức kéo gần khoảng cách lại. Mộ Tử luôn không có sức chống cự đối với thức ăn ngon, cười khanh khách gật đầu, được. Đến khi đồ ăn bưng lên, đột nhiên có người bước lại gần chào hỏi với Cố Lương. Cố thiếu, trùng hợp quá, anh cũng tới đây ăn à? Không đợi Cố Lương mời, người này đã tự mình ngồi xuống nói với bồi bàn, thêm một bộ đồ ăn. Lúc Mộ Tử thấy rõ khuôn mặt của người này thì hoảng sợ, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Là Mộ Dung Thừa. Người này vậy mà lại đi theo, quá, quá không biết xấu hổ. Mộ Tử chỉ cảm giác nhận thức của mình đối với giới hạn vô sỉ của Mộ Dung Thừa lại một lần nữa đổi mới. Trong lòng cô sóng to gió lớn, nhưng mà ngại Cố Lương nên không thể không kiềm chế, ra vẻ ngây thơ không biết gì. Nhưng mà Cố Lương khôn khéo như thế nào, vừa rồi Mộ Tử thất thố trong nháy mắt. Đã thu hết vào trong mắt anh ta. Anh ta hơi nghi hoặc một chút, hoài nghi Mộ Tử có phải đã gặp qua chủ nhà Hoa Hoắc ở đâu không. Nếu không, sao lại tựa như quen biết vậy? Nhưng mà Mộ Tử là một nữ sinh bình thường, làm thế nào có thể biết được một người xa tận chân trời như Hoắc Dung được chứ? Cố Lương im hơi lặng tiếng. Mộ Dung Thừa tuyệt đối không khách khí. Sau khi ngồi xuống thì cầm lấy bình rượu trên bàn, rót cho mình một ly rượu. Anh uống hai ngụm, lại ngẩng đầu nhìn hai người trái phải một chút, cười hỏi: có phải tôi đã quấy rầy hai vị không? Không phải là nói nhảm sao? Mộ Tử tức giận trong lòng, cảm thấy Mộ Dung Thừa rất không kiêng nể gì cả. Cố Lượng là vị thần sĩ, sẽ không dễ dàng bị khó chịu. Anh ta cười lạnh nhạt nói: Dung gia đại giá quang lâm, làm sao có thể nói là quấy rầy? Muốn ăn cái gì, có cần tôi gọi sắp xếp một bàn cho anh không? Ngụ ý là ghét bỏ, muốn đuổi người đi. Mộ Dung Thừa cười nói: Cố Lượng, ở trước mặt phụ nữ, anh không thể nhỏ mọn như vậy được. Mộ Tử giữ mắt, yên tĩnh ăn đồ ăn trong đĩa mình, chỉ xem như không biết anh, ngại mất mặt. Lúc cô ăn, hai gò má được tóc phủ xuống. Mộ Tử nhẹ nhàng vén lên sau tai, lộ ra cái vành tai trắng nõn mượt mà, cùng với đôi khuyên tai sáng rỡ đẹp mắt. Ngọn đèn trong phòng ăn soi sáng lên viên kim cương, phản chiếu ánh sáng rực rỡ, làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, thanh nhã thoát tục. Cố Lương hít một hơi, sau đó cái gì cũng biết. Anh ta nhìn Mộ Dung Thừa, lại phát hiện Mộ Dung Thừa đang nhìn Mộ Tử. Ánh mắt sâu thẳm kia giống như có chút say mê. Cố Lượng yên lặng, lại có bồi bàn bưng đồ ăn lên. Mộ Dung Thừa lật xem thực đơn, chọn thêm vài món ăn. Trên bàn cơm, Cố Lượng nói chuyện phía với Mộ Tử, hỏi món ăn ở đây có hợp khẩu vị của cô không. Mộ Tử cười khanh khách gật đầu. Mộ Dung Thừa nương theo trọng tâm câu chuyện mà nhắc tới mỹ thực nơi khác. Cố Lương thỉnh thoảng đáp vài câu, Mộ Tử nghe nhiều nói ít, biểu cảm thục nữ đến cực hạn. Ba người một bàn có chút kỳ quái, thế nhưng tiếp tục duy trì bầu không khí được xem như là hòa hợp. Ăn xong một bữa cơm, Cố Lương vô cùng có phong độ nói với Mộ Tử: tôi đưa cô về. Mộ Dung Thừa lại đứng lên, vô liêm sỉ nói: ngày hôm nay tôi ăn của anh một bữa cơm, tôi thay anh đưa một tiểu thư về, xem như là trả lại ân tình cho anh. Các bạn vừa nghe xong tập 35 của truyện Mộ Thiếu Vợ Anh Lại Trong Sinh Rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.